Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187. Ô, bánh ngọt cũng không lớn. Bởi vì Hà Nhiên biết, nàng chắc chắn sẽ không ăn quá nhiều bánh ngọt. Hơn nữa ban đầu cũng liền hai người. Ta ăn một khối là được. Còn lại liền đều giao cho ngươi. Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên lắc đầu, ta cũng ăn không được nhiều như vậy a. Đợi một hồi còn muốn ăn khác đâu này. Còn ăn cái gì? Hà Nhiên cười mà không nói. Phát giác được Hà Nhiên cái kia, cổ quái, ánh mắt. Đường Vãn Tình liền minh bạch, lập tức có chút không có ý tứ mà dậm chân một cái. Mặc kệ ngươi, nhanh chóng ăn bánh ngọt ngăn chặn ngươi miệng đi. Ta cái gì cũng chưa nói đâu này. Ngươi nhìn ngươi bộ dạng như vậy, không biết lại nghĩ chỗ nào đi. Đường Vãn Tình vừa thẹn vừa xấu hổ mà bạch Hà Nhiên một cái. Dù sao chính mình nói đúng là bất quá hắn. Nguyên đán còn có một cái khác sự tình. Đường Vãn Tình dứt khoát chuyển hướng chủ đề. Ta hôm nay thấy được. Hà Nhiên cười nói, ngươi điện ảnh nguyên đán chiếu phim. Đến lúc đó chúng ta tham gia xong cuối năm buổi hòa nhạc. Liền đi dạp chiếu phim xem phim đi. Tốt lắm. Đường Vãn Tình gật đầu cười nói. Bất quá ngươi không muốn chờ mong quá cao. Cái này điện ảnh nội dung cốt truyện rất kém cỏi sao? Ta chính là cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng mà ai biết người xem nghĩ như thế nào đâu này. Đường Vãn Tình cười nói. Có đôi khi chủ sáng nhân viên đều là tự mình cảm giác rất tốt. Thậm chí điện ảnh phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ. Cũng không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề. Dù sao điện ảnh đã chụp xong. Vậy thì giao cho người xem bình phán đi. Không muốn muốn những thứ này. Nàng lấy được bộ này chính là võ hiệp điện ảnh. Hai nữ chủ. Nàng vai diễn là cái không biết võ công nữ chính. Không có đánh diễn. Hiện giờ quốc nội võ hiệp điện ảnh. Xác thực không bằng năm đó. Cái này đề tài chỉnh thể danh tiếng cũng không quá tốt. Hà Nhiên chỉ có thể chúc bọn họ may mắn. Cái này bánh ngọt ăn rất ngon. Chính là nhà ai điếm? Đường Vãn Tình nếm một ngụm, ngẩng đầu hỏi, nhà ai điếm không trọng yếu. Mấu chốt đến tìm đến cái này khẩu vị. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói. Người biết ta thử nhiều ít loại khẩu vị. Cuối cùng mới xác định cái này để cho bọn họ đặt làm sao. Đường Vãn Tình cười khúc khích. Vậy ngươi cũng không ăn ít nha. Cái kia không phải. Loại này miễn phí ăn bánh ngọt cơ hội cũng không nhiều. Khẳng định nhiều lắm đúng lúc một chút. Nhân ra như thế nào không có đem ngươi đuổi ra đâu này. Vì sao muốn đuổi? Đem ta ăn những cái kia bánh ngọt phí tổn. Vụng trộm tính đến phần này bánh ngọt bên trong không phải liền được đi. Ngoặc kép, ta phát hiện ngươi thật giống như rất có việc buôn bán người tiềm chất. Vậy ngươi yêu cầu phát, hiện nhiều chuyện đi, Đường Vãn Tình ăn khẩu bánh ngọt. Ví dụ như đâu này? Ví dụ như nha, Hà Nhiên cười híp mắt đi đến nàng bên cạnh. Đường Vãn Tình nhất thời ý thức được không đúng, cười đem hắn đẩy ra một chút. Trước đợi ta ăn xong bánh ngọt được hay không? Có ý tứ gì? Đợi ngươi ăn xong bánh ngọt muốn sao? Ngoặc kép, bỏ đi. Đường Vãn Tình tức giận mà chừng hắn một cái. Thật không muốn nói với ngươi nói. Vậy thì không cần nói. Hà Nhiên nói qua, liền cúi đầu hôn nàng. Đường Vãn Tình giả bộ giãy giụa một cái không có kết quả. Liền cầm trong tay bánh ngọt đặt ở trên mặt bàn. Bị Hà Nhiên ôm đến trên ghế salon ôm hôn. Ngày trước Hà Nhiên làm một chút hạnh kiểm xấu, động tác. Đường Vãn Tình cũng sẽ rõ ràng nói không được. Thế nhưng hôm nay, nàng chỉ là rụt rè mà ngăn trở một phen. Phát hiện ngăn trở không, nàng cũng không nói cái gì. Cái này cho Hà Nhiên tín hiệu đã rất rõ ràng. Kỳ thật trước đây, Hà Nhiên đại khái cũng biết hôm nay không sai biệt lắm. Rốt cuộc sinh nhật hôm nay cũng là tương đối có ý nghĩa kỷ niệm thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Vãn Tình nhỏ giọng mở miệng. Không muốn, không nên ở chỗ này. Còn đi trong phòng ngủ đi. Hà Nhiên liền cười mang nàng ôm lấy tới. Đi vào phòng ngủ đóng cửa phòng. Hơn 10 phút đồng hồ sau, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau thanh âm. Đường Vãn Tình cũng theo, nữ hài, chính thức đi vào, nữ nhân. Sau đó, Đường Vãn Tình bám lấy thân thể ngồi xuống. Không khỏi trao mày đôi mi thanh tú. Thật buồn nôn nha. Hà Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm lấy khăn tay cho nàng lau lau. Không phải Hà Nhiên không muốn như vậy, chính là chính nàng nói hiện tại kỳ an toàn, không dùng lấy tới bên ngoài, thu thập sạch sẽ lúc sau. Đường Vãn Tình mới ôn thuần mà nằm ở Hà Nhiên trong lòng. Hà Nhiên cũng không hỏi nàng cảm giác thế nào, vừa nhìn bộ dạng như vậy liền biết, cảm giác cũng không có thật tốt. Ô, Đường Vãn Tình dẹp lấy miệng, đột nhiên truyền ra khóc nức nở. Ngoạc kép, Hà Nhiên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Này làm sao còn khóc lên, chỉ có thể nhẹ nhàng mà vỗ nàng bờ vai, nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Ta cái gì đều cho ngươi, ngươi về sau nhất định cần rất tốt với ta. Bằng không thì ba ba mụ mụ của ta ra ra nãi nãi cũng sẽ đi tìm ngươi chơi. Hà Nhiên, ngoặc kép, cái này thật đúng là có chút khó khăn đỉnh. Kỳ an toàn chắc có lẽ không mang thai đi. Đường Vãn Tình nhìn qua Hà Nhiên con mắt. Ngươi nghỉ lễ là lúc nào? Hôm trước chấm dứt, cái kia mang thai tỷ lệ sau 1/1000 còn muốn nhỏ. Đường Vãn Tình cả kinh. Nói như vậy vẫn là có khả năng a. Vật này, không có tuyệt đối một cách nói. Cái kia nếu là thật mang thai đâu này, chính là chảy mất, vẫn là lĩnh chứng, ta nhất định là nghĩ lĩnh chứng, bất quá chủ yếu vẫn là nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Hiện tại khẳng định theo ngươi ý tứ, rốt cuộc ngươi khả năng cũng xác thực còn không có chuẩn bị cho tốt. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng, nói, hướng Hà Nhiên trong lòng lại chỗ một chút, không có lại tiếp tục vấn đề này. Như vậy vô hạn tiếp cận bằng không xác suất. Cái nào tốt như vậy liền bị chúng ta đụng phải. Hà Nhiên cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại trên trán nàng. Hai tử vấn đề, ngắn hạn bên trong nhất định là Đường Vãn Tình làm chủ. Bởi vì hai người hiện tại cũng không có ổn định lại. Hai tử trước mắt xác thực cũng không phải trước mắt liền cân nhắc vấn đề. Hơn nữa một khi muốn sinh con, không sai biệt lắm liền muốn nghỉ ngơi 1 năm. Hiện tại ngành giải trí bất ngờ liền có tân nhân ngoi đầu lên. 1 năm thời gian không có công tác, không có cho hấp thụ ánh sáng, đối minh tinh ảnh hưởng nhất định là có một chút. Chủ yếu vẫn là nhìn gia vị. Gia vị càng nhỏ, ảnh hưởng càng lớn. Nhất tuyến minh tinh còn có thể có không ít người nhớ kỹ. Tái nhậm chức sau như cũ có đầu tư phương nguyện ý tìm ngươi. Nhưng mà 3-4 tuyến minh tinh, 1 năm không có cho hấp thụ ánh sáng khả năng liền không có bao nhiêu người nhớ rõ. Đầu tư phương ý nguyện cũng nhỏ rất nhiều. Hơn nữa ca sĩ cùng diễn viên cũng có một chút khác biệt. Đường Vãn Tình 4 năm trước kinh điển tác phẩm, còn có thể âm nhạc bình đài nửa năm chung quy thử nghe lượng bảng xếp hạng 1-500 tên bên trong treo. Đến nay cũng không có thiếu người nghe, cũng dùng tân người nghe không ngừng nhập hố. Nhưng mà 4 năm trước kinh điển kịch truyền hình, bây giờ còn nhìn người cũng không nhiều. May mà như Đường Vãn Tình như vậy, sinh con ảnh hưởng tương đối chính là nhỏ một chút. Bất quá nếu như coi một cái nàng 1 năm không có thu nhập, cái kia cũng là không nhỏ tổn thất. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hà Nhiên nói khẽ. Đường Vãn Tình động một cái thân thể. Hoàn hảo. Bất quá khẳng định không thể lại đến. Ta muốn nghỉ ngơi. Ân, ngủ ngon đi. Hà Nhiên hôn hạ nàng cái trán, kéo lấy chăn cho nàng che lên. Đường Vãn Tình kéo lấy hắn cánh tay, gối lên cổ phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.